Chương 488, cái kia sẽ phá hủy đi. Căn cứ trước đó tạp á cung cấp tư liệu, rồi đem xe đẩy đi tới bị hắn giả trang người khu làm việc vực. Cùng trước đó nhìn thấy phòng kiếng không đồng dạng, nơi này tựa như là phổ thông bệnh viện đồng dạng, một đầu hành lang hai bên đều là gian phòng, phòng cửa đóng kín, trên cửa ăn có một cái nho nhỏ hình chữ nhật cửa sổ thủy tinh. Hành lang có đem xe đẩy tới tới lui lui đi lại nhân viên, tướng vẽ số ngươi xuyên kín không kẽ hở trang phục phòng hộ, bọn họ xuyên phổ thông áo khoác trắng, mang theo khẩu trang. Kích một phiến đại môn mở ra, một người có mái tóc rối bởi nam nhân thò đầu ra, khẩu trang bị tháo xuống một nửa, treo ở hai trái bên trên. Hắn sắc mặt tiểu tụy, còn mang theo rõ ràng bực bội cảm xúc. Hắn nhìn chung quanh xuống, vừa thật đẹp đến phía trước xe đẩy sổ. Người cao y tên Na Y bên trên cái kia đi mau tới đây, đem cái này kéo đi nói xong hắn lại trở về gian phòng, đại môn mở rộng ra. Rồi đem xe đẩy đi vào phòng, sau đó đem khóa cửa tốt, còn thuận tay đem cái kia nhỏ cửa sổ thủy tinh kéo lên. Gian phòng này không lớn, ở giữa đặt một cái giường, bên giường vây đầy các loại máy móc, một cái toàn thân trần trụi nữ tính nằm ở trên giường, trên thân đâm các loại cái ống. Ba cái xuyên áo khoác trắng người vây quanh một cái màn ảnh trước thảo luận cái gì, trước đó hô sổ người tiến vào ngay tại thu dọn đồ đạc. Vì sao lại thất bại, phía trước đều khỏe mạnh, vì cái gì cuối cùng có thể như vậy có phải là thể chất nguyên nhân mấy ngày nay chúng ta thí nghiệm không có một cái thành công, ta đề nghị từ tại một lần nữa kiểm tra một chút hai đứa bé kia, có lẽ chúng ta bỏ sót cái gì. Có đạo lý, chúng ta bọn họ thảo luận một trận, rất nhanh trao đổi tốt bước kế tiếp thí nghiệm. Người kia thu thập xong đồ vật, nhìn lại, rồi đứng tại cửa ra vào đánh giá trong phòng, hoàn toàn không có tiến lên làm việc ý tứ, không khỏi cau mày quát lớn, uy, ngươi ngốc đứng ở đó làm gì đâu, nhanh đem cái này thất bại phẩm kéo tới thiêu hủy trận đi. Rồi thu hồi ánh mắt, hắn không có dựa theo nam nhân nói tiến lên, mà là không người đem xe đẩy phía dưới bố nhấc lên, để ôn dao phía dưới chui ra. Hadley, đây là ai? Nam nhân một mặt không nhanh mà nhìn chằm chằm vào ôn dao. Hoàn toàn không có có ý thức đến bất kỳ không thích hợp. Mà cái khác ba tên nghiên cứu viên cũng quay đầu lại, tương tự kinh ngạc nhìn xem ôn dao. Giao giao, đều giải quyết đi. Ôn dao chừng số một chút, không đợi đối diện mấy người kịp phản ứng, bốn đạo thủy nhận bắn ra, trong nháy mắt mang đi tính mạng của bọn hắn. Phanh ầm có hai người vừa vặn đổ vào những cái kia máy móc trên thiết bị, phát ra không nhỏ tiếng vang. Mà bên ngoài lại không có bất cứ động tĩnh gì. QNZ cũng không đến hỏi thăm. Xem ra cái này cách âm công trình làm không tệ. Át sổ lấy xuống mặt nạ, đem trang phục phòng hộ mũ để xuống, sau đó đến gần mép giường. Sách, thật sự là quá vô nhân đạo, cái kia bọn họ chết được nhanh như vậy thật sự là tiện nghi bọn họ. Nhìn xem trên giường nữ nhân thi thể, tôi không khỏi lắc đầu. Nữ nhân bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, có thể thấy được tại sinh mệnh một khắc cuối cùng nàng nhận lấy như thế nào khó mà chịu đựng thống khổ tra tấn. Rồi lại kiểm tra một chút những cái kia máy móc, nhưng đáng tiếc hắn xem không hiểu cái kia trên màn hình đều là cái gì. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn đối với sinh vật gen phương diện một chữ cũng không biết. Chủ nhân, ta tra được tạp á lại xuất hiện, nó hưng phấn vây quanh xô bay một vòng, sau đó tại tường trắng bên trên bắn ra một cái màn ảnh. Chúng ta trước đó gặp cái kia đám trẻ con bên trong, bỡ là cùng một cái khác mù đứa bé. Đều là từ nơi này chạy đi trên tường xuất hiện bờ là cùng khác một đứa bé ảnh chụp, còn có bọn họ tư liệu cơ bản. Mang bọn họ đào tẩu chính là nơi này hai cái nghiên cứu viên, một cái là phụ trách nghiên cứu cao tầng nghiên cứu viên, một cái khác là quản lý số theo tư liệu. Nơi này số liệu bị thủ tiêu rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều bị ta vừa mới khôi phục, xóa bỏ chính là cái kia mù đứa bé ở đây bị thí nghiệm quá trình ghi chép và số liệu tư liệu. Bỡ là cùng hắn đều là thành công vật thí nghiệm không, cái kia mù đứa bé là, nhưng là bỡ lão bị mang thời điểm ra đi vẫn là người bình thường. Hiện tại thân thể các phương diện có cường hóa, bọn họ cho rằng là cái kia hai cái chạy trốn nghiên cứu viên giúp hắn kích phát, cho nên hiện tại hắn cũng là trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Bọn họ bị giam ở đâu những người khác đâu, bọn họ bị giam tại khu vực hạch tâm, cái khác không có sở hữu gì năng đứa bé ngay tại chúng ta trước đó trải qua cái kia rất nhiều chỗ của người bình thường. Màn hình nhoáng một cái, xuất hiện cả cái căn cứ bản vẽ mặt phẳng, trong đó có ba cái đại điểm màu lục ghi rõ bọn họ bị phân ở khu vực khác nhau, trong đó tại khác một cái khu vực còn có một cái to lớn điểm đỏ. Tôi chỉ vào điểm đỏ hỏi tạp á, đây là địa phương nào, đây là bọn họ trước kia thất bại vẫn chưa có chết vật thí nghiệm, bị nhốt ở nơi này dưới đáy tầng 2, có thể nói là biến dị nào đó người đi, có một ít còn cùng zombie tương đối cùng loại. Tóm lại chính là thật sự có được lực lại đã mất đi lý trí, đều bị giam lại tiến hành quan sát. Tạp hóa thả ra lấy ra màn hình giám sát, trên tường xuất hiện từng cái hình thể quái dị nhân tính vật, có chút còn bảo lưu lấy người ngoại hình, nhưng nhìn cái kia hai mắt đỏ bừng cùng miệng đầy răng nanh, thật không thể nói bọn họ hiện tại có còn hay không là người. Thổ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, túi đầu hỏi một bên Ôn Giao, Giao Giao, chúng ta muốn hay không qua nở cái này nhàn sự. Ôn Giao híp mắt nhìn một chút cái kia một đống máy móc, đột nhiên hỏi một vấn đề khác. Dĩ năng người tài ba vì kích phát sao hiện tại trừ nhóm đầu tiên tự chủ kích phát dĩ năng người, đằng sau sở hữu dĩ năng cơ rất lớn một bộ phận đều là tại sống chết trước mắt hoặc là bị kích thích lặn xuống có thế kích phát, sinh ra dĩ năng, nếu như có thể người làm kích phát dĩ năng, như vậy không? Là lúc sau tất cả mọi người có thế thành dĩ năng giả ách thế nhưng là có thể, nhưng là ta nghĩ trước mắt các ngươi còn không có cái này kỹ thuật. Tôi buông buông tay, nói cụ thể ngươi cũng không hiểu. Đương nhiên, ta QNZ không hiểu nhiều, cái này dính đến gen phương diện rất nhiều thứ, ngươi chỉ cần biết vô cùng khó khăn chính là. Tổ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gậy hạ tạp á, để nó cho Ôn Giao giải thích giải thích. Tạp á từ các loại chuyên nghiệp góc độ trình bày một đống lớn liên quan tới gen phương diện tri thức, cuối cùng tổng kết nói, chỗ lấy trước mắt tinh minh dị năng kích phát dược tề phi thường hy hữu, không phải tất cả mọi người có thể sử dụng lên, còn cố có nhất định tỷ lệ thất bại. Lại nhất định phải tại 10 tuổi về sau mới có thể sử dụng, vượt qua 16 tuổi cơ bản tỷ lệ thất bại rất cao. Mà lại, ta xem bọn họ nghiên cứu quá trình cùng tư liệu, thành công nguyên nhân bên trong tính ngẫu nhiên chiếm có rất lớn tỷ lệ, cùng cá nhân thể chất có nhất định quan hệ. Lại nói, đứa bé kia trước đó thế nhưng là thấy được, cuối cùng mặc dù kích phát tinh thần lực dị năng, nhưng là cuối cùng cu nở dê mù, nói rõ cái này mặt trái tác dụng cũng là không nhỏ. Cho nên, tôi nói bổ sung, cái này nghiên cứu rất khó có kết quả, ngược lại sẽ hại chết càng nhiều người vô tội, còn không bằng chuyên tâm nghiên cứu tinh có thể chuyển đổi cùng cái khác khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Đúng đúng đúng, ta xem tư liệu, những dị năng giả kia rất nhiều đều là phản đối chính phủ siêu năng giả hiệp người biết, người bình thường nhưng là từ các cái căn cứ lừa gạt đến. Đương nhiên, những cái kia nhà khoa học nghiên cứu viên nghiêm túc đây là tại vì nghiên cứu khoa học hiến thân. Là đáng giá. Trên cơ bản tất cả điên cuồng nhân viên nghiên cứu khoa học đều là như vậy, bọn họ từ không cho là mình đã làm sai điều gì. Như vậy sẽ phá hủy đi. Ôn Giao hời hợt câu nói đầu tiên quyết định cái này dưới đáy sở nghiên cứu tiếp xuống vận mệnh. Được rồi, tạp hóa thanh âm mang theo hưng phấn, xem xét cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chu. Côn vợ ở, lạc mại chèn.